e rằng chờ đến khi cậu gom đủ tiền thì cũng đã hoàn toàn mất đi động lực sống tiếp. Rất muốn giết chết bản thân, lại càng muốn giết nam nhân ở trên người mình. Cổ thần hoán cuối cùng cũng ý do Vĩ Tẫn ngẩng đầu, ngón tay cách một lớp áo tắm khẽ vuốt nhẹ lên hạ thân Thời Thiên, sau đó mới ngồi trở lại bên giường. Cổ thần hoán lấy ra một xấp tiền mặt từ trong túi áo nhẹ nhàng đặt lên chiếc gối Thời Thiên đang nằm, xem ra hắn sớm đã chuẩn bị tốt từ trước. Đây là 1 vạn tệ, là thù lao tối qua em phục vụ tôi. Bất quá tôi muốn lấy đi 1 nửa. Nói xong, cổ thần hoán khẽ cười lấy đi nửa xấp tiền, tiếp tục nói. Lý do rất đơn giản, tối qua em phản kháng quá lợi hại, tôi không thể tận hứng. Kỳ thực tối hôm qua là lần hoan ái khoan khái nhất đối với cổ thần hoán suốt mấy năm gần đây. Thời Thiên liếc mắt nhìn một cái, sau đó rũ mi, không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, một chiếc nhẫn khác, căn biệt thự khu Tĩnh An kia. Cổ thần hoán tiếp tục nói, muốn chuyển tới đó hay không tùy em, tôi không bắt buộc, nhưng khi tôi muốn gặp em phải đến căn biệt thự kia chờ tôi. Còn nữa, điện thoại của em phải đảm bảo 24 giờ đều có thể bắt máy, tôi không muốn. Tôi biết, rốt cuộc không chịu được cảm giác đau đớn khi bị ngôn ngữ lăng trì. Thời Thiên không nhịn được lên tiếng ngắt lời, thanh âm khổ sở lộ ra hận ý. Những chuyện mà một nô lệ tình dục phải làm, tôi sẽ lên mạng học, nhất định sẽ làm cho cổ lão bản hài lòng. Nhìn sắc mặt Thời Thiên, cổ thần hoán đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang đâm vào lồng ngực mình. Hắn tránh né ánh mắt Thời Thiên, quay người, lưu lại một câu cuối cùng. Đêm mai, đến biệt thự chờ tôi. Cổ thần hoán mới đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng Thời Thiên, so với vừa rồi còn khẩn thiết hơn nhiều. Có thể hoãn lại 2 ngày không? Tôi bây giờ không thể. Tùy em. Cổ thần hoán không quay đầu lại. Tôi có thể chờ đến khi thân thể em tốt lên, nhưng tôi không biết thời Việt Nam có thể chờ được hay không. Nói xong, hắn nhanh chân bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn, hai mắt Thời Thiên mất đi ánh sáng. Cậu chậm rãi nằm xuống, ánh mắt yếu ớt nhìn lên trần nhà. Thời Thiên cảm thấy trong lòng khó chịu như muốn phát điên. Giơ tay lên che đi đôi mắt, rồi lại trở mình vùi mặt vào trong chăn, cuối cùng lại nghiêng người nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.